Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở thấy một màn này, hồ Niết Bàn bên ngoài, vậy Phong Vương Điện trong đó tất cả lớn thiên phượng nhất tộc các lão tổ lúc này, tất cả đều là một phiến tĩnh mịch đứng lên, và giờ phút này, bọn họ có ở mặt đầy cười khổ, có đang trầm mặc không nói nhưng càng nhiều hơn, nhưng cũng vẫn là có chút chố mắt nghẹn họng, cảm khái vạn phần nhìn chằm chằm hình ảnh trong đó Trần Phi, trên gương mặt vẻ mặt gần như đọng lại, dẫu sao bọn họ ai có thể nghĩ tới. Cho dù là mạnh như Phượng Vô Hư như vậy siêu cấp yêu nghiệt, lại có thể cũng đều bị Trần Phi hắn cho, giống như kéo hôn mê bất tỉnh đâu. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, bọn họ thật cũng không thể sẽ tin tưởng, đây là thật. Chàng này long hổ đấu, đến được lúc này, rốt cục thì phân ra được thắng bại à, mặc dù cái này kết quả sau cùng, có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Kết quả của cuộc chiến đấu này, sợ rằng... Vậy không có người có thể tìm được bất kỳ mượn cớ. Phượng Vô Hư hắn, đúng là thật thua à, thật sự là một quái vật thương huyết. Phượng Tổ lắc đầu một cái, có chút cảm khái nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhưng gặp vậy Phượng Vô Hư, cũng đã là lại thức tỉnh, mặc dù hắn vẫn là bị Trần Phi kéo tới cái loại này đèn cạn dầu bước, nhưng hắn dẫu sao là thiên phượng nhất tộc, hắn năng lực khôi phục vậy rất đáng sợ, những thứ này thời gian, vậy đủ hắn khôi phục lại. Càng thậm chí, nếu không phải là hắn đối thủ là Trần Phi mà nói, hắn sợ rằng căn bản không có thể sẽ bị kéo đến loại trình độ này, hết thảy đều là bởi vì, cuộc chiến đấu này cường độ, quá cao, Trần Phi thực lực, vậy đúng là quá mạnh mẽ. Cho dù là mạnh đi nữa nội tình lực lượng, mạnh đi nữa năng lực khôi phục, chỉ cần hắn chiến đấu cường độ, đầy đủ cao mà nói, dĩ nhiên cũng sẽ bị sống kéo chết. Mà ở thấy một màn này, hồ Niết Bàn trong đó... Vậy hư không thế giới phế tích trong đó Chu Tiên Vương lúc này, vậy vẫn là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, chợt hơi cười lên. Mặc dù hắn đối Trần Phi thực lực rất có lòng tin, nhưng không thừa nhận cũng không được. Cuộc chiến đấu này, vậy đúng là thật rất hung hiểm vạn phần. Nếu không phải Trần Phi có thể tìm được biện pháp đối phó vậy thiên phượng cửu biến phân thân, sợ rằng hắn sớm cũng đã thua chứ. Chợt liền gặp hắn thật giống như cũng không nhịn được vậy lắc đầu một cái. Đồng thời vậy ở thở dài một cái, nói, xem ra ta cũng được cố gắng gấp bội mới được, nếu không, nếu như liền hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ cũng không theo kịp liền nói há chẳng phải là rất mất mặt. Nhớ năm đó, nàng nhưng mà mới là Trần Phi sau lưng mạnh nhất trợ lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Ban đầu cái đó lảo đảo nghiêng ngã đứa nhỏ, không nghĩ tới lại có thể thật đã thành tăng đến hôm nay như vậy, liền nàng đều cần có chút ngửa mặt trông lên độ cao. Đây đối với từ trước đến giờ có chút hiếu thắng tim cực mạnh nàng mà nói vậy đúng là có chút được đả kích. Cùng lúc đó, gặp vậy Phượng Vô Hư lại có thể tỉnh lại. Trần Phi cũng là không khỏi được nhíu mày, sau đó lại mở miệng nữa, cười nói, còn đánh nữa không? Người thật giống như lại khôi phục một chút lực lượng. Phượng Vô Hư mặt không cảm giác nhìn Trần Phi, chợt khẽ thở dài, nói. Người thắng, vậy thì cảm ơn. Trần Phi tuét miệng, cười một tiếng. Sau đó trực tiếp là hư không một chảo, nhất thời liền đem vậy Phượng Vô Hư sau lưng hai đại dung hợp phá toái hư không cổ thần tầng thứ thiên phượng huyết mạch máu tươi, trực tiếp là bắt đi. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp thân hình chớp mắt, sau đó trực tiếp là ngay tức thì qua lại đến Chu Tiên Vương trước mặt, đồng thời đem vậy thiên phượng huyết mạch máu tươi đưa cho Chu Tiên Vương, cười nói. Cầm đi, đồ tới tay, xem ra ta không để cho ngươi thất vọng chứ. Chu Tiên Vương không nhịn được liếc một cái Trần Phi, chợt vậy không khách khí, trực tiếp là đem vậy Trần Phi đưa tới thiên phượng huyết mạch máu tươi, thu vào, chỉ bất quá nhưng vào lúc này, hắn và Trần Phi, nhưng cũng đột nhiên thật giống như phát giác cái gì, tiếp theo lập tức là thần niệm lực lượng tảo khai, hướng vậy Phượng Vô Hư phương hướng phủ tới, rồi sau đó liền gặp hắn mặt liền biến sắc, kinh ngạc nói. Đó là cái gì? Chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư lúc này trên mình. Chẳng biết lúc nào lại có thể xuất hiện một đạo cực kỳ kinh khủng mông lung bóng người. Vậy mông lung bóng người vừa xuất hiện, nhất thời liền để cho vậy Phượng Vô Hư, còn có vậy thương huyết Phượng Tổ, đều là cả người run rẩy, sắc mặt đại biến. Lão Tổ, thống lĩnh đại nhân, chấm than, Cái gì? Tê này cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, ngược lại hút khí lạnh, nhất là vậy Phong Vương Điện, trong đó tất cả lớn thiên phượng nhất tộc các lão tổ, bọn họ cũng trực tiếp là ngay tức thì hoảng sợ, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến. Bọn họ thiên phượng nhất tộc thống lĩnh đại nhân, tới. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Bá, Chu Tiên Vương phản ứng rất nhanh, trực tiếp là chắn Trần Phi trước mặt, đầy mắt cảnh giác thấp giọng nói. Dám hỏi tiền bối đột nhiên xuất hiện, có chuyện gì không? Ha ha, hòa ái thanh âm, từ vậy mông lung bóng người trong đó truyền ra, hắn cười nói, yên tâm đi, ta đối hắn không có ác ý gì, huống chi, bé gái, ngươi cũng là ta thiên phượng người nhất tộc, cứ như vậy coi thường ta độ lượng sao? Chu Tiên Vương con mắt chớp mắt, nhưng vậy vẫn là thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói. Vãn bối không dám, ha ha, mông lung bóng người cười một tiếng. Phảng phất là cũng không thèm để ý Chu Tiên Vương thái độ, sau đó lại sẽ cùng ái cười một tiếng, nói, ta vốn là dự định nếu là ngươi bại bởi Phượng Vô Hư, liền lại ngoài ra cho ngươi một ít thứ, dẫu sao ta ván này lão xương, còn đoạt một mình ngươi tiểu nha đầu cơ duyên, đưa đi vậy đúng là không tốt lắm nghe. Nhưng hiện tại, thật giống như không cần thiết này, hắn ánh mắt, lướt qua Chu Tiên Vương, sau đó rơi xuống Trần Phi trên mặt, cười nói, đứa nhỏ. Ngươi ý tưởng ngược lại là thật có ý tứ, dùng như bánh xe hồi chi đạo lực lượng, thành tựu hạch tâm, sau đó đang bắt trước vậy thiên phượng cửu biến lực lượng, cấu tạo ra mình thứ hai phân thân. Ừ, đúng là cũng không tệ lắm, đa tạ tiền bối khen ngợi, ta cũng chỉ là chút nhỏ tình cảnh thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, nhỏ tình cảnh, ha ha, vậy cũng thật không phải là à, dẫu sao cái này vô số năm tháng tới nay. Có thể để cho ta thấy một chút, có thể hoàn thiện ta vậy thiên phượng cửu biến có khả năng, ý tưởng, vậy thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay à. Nhắc tới, ta cũng thật nên cảm ơn ngươi, người ý tưởng, vậy thật sự là, rất tốt. Hơn nữa cái này tương tự năng lực, ta thiên phượng nhất tộc cũng có. Ngươi cảm thấy, chúng ta thiên phượng nhất tộc niết bàn lực, có thể gia nhập đến cái này thiên phượng cửu biến trong đó sao? Lời vừa nói ra. Đừng nói là những người khác, cho dù là Phượng Vô Hư lúc này vậy đều có chút hoảng sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt run rẩy, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, đây coi là cái gì? Bọn họ nhất mạch lão tổ tồn tại, lại có thể ở tìm Trần Phi luận đạo. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng có chút thụ sủng nhược kinh đứng lên, một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn ngẩng đầu lên, hướng vậy mông lung bóng người nhìn lại, cười khổ nói. Tiền bối ngươi hỏi lời này ta, thật không biết nên trả lời như thế nào, ngài cũng quá để mắt ta. Đứa nhỏ, ngươi thật ra thì không cần phải tự coi nhẹ mình, có câu nói là người thành đạt vi sư, ngươi có thể làm được so ta nhìn xa hơn, như vậy ta hướng ngươi thỉnh giáo một tí, cũng là rất đương nhiên sự việc, hơn nữa đối ta lại nói, ta nếu có thể vì vậy hơn nữa hoàn thiện ta thiên phượng cửu biến nói vậy thì thật là tốn nữa không tính qua chuyện, ngươi nói đúng không? Vậy mông lung bóng người, mười phần không câu chấp nói. Nghe nói như vậy, cho dù là Trần Phi tính tình, vậy cũng không nhịn được có chút khâm phục đối phương đứng lên. Có câu nói là người thành đạt vi sư, đây đúng là không sai, nhưng vấn đề là có thể bỏ được nửa mình dưới phần, thật có thể làm được không, hổ thẹn hạ hỏi. Cái này thế gian, sợ rằng còn thật không mấy người mới có thể có loại tâm tính này. Thái độ, quyết định cao độ, những lời này, là thật không sai. Nghĩ đến đây, Trần Phi hắn cũng sẽ không nói nhảm, mà là trực tiếp là con mắt chớp mắt, chợt từ hắn trong ý nghĩ, bay ra một đạo tinh mang, rơi xuống vậy mông lung bóng người trước mặt. Đồng thời, vậy gặp vậy Trần Phi lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. Tiền bối, vậy ta liền bêu xấu, đây là ta thứ hai phân thân một ít ý tưởng, ta không biết đối ngài mà nói có thể hay không hữu dụng, nhưng là, ngài có thể cầm đi xem đứa nhỏ, đa tạ ngươi. Vậy mông lung bóng người cười mở cười một tiếng, chợt đột nhiên lại từ trong cơ thể hắn, bay bắn ra hai đạo kim mang, rơi xuống Trần Phi trước mặt, hưu. Hưu, tới mà không đi cũng không lễ phép, cầm ngươi đồ, ta dĩ nhiên vậy được cho ngươi chỗ tốt hơn, đây là ta một giọt thiên phượng huyết mạch máu tươi, còn có ta đây thiên phượng cửu biến nguyên bản phương thức tu luyện. Ta xem bên trong cơ thể ngươi, thật giống như cũng có thiên phượng nhất tộc thiên phượng dấu vết. Mặc dù ta cũng không có thử chuyện tương tự tình, bất quá, ngươi ngược lại là có thể cầm đi thử một chút xem. Dẫu sao ở trên lý thuyết mà nói, chỉ cần có ta Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng dấu vết, còn có Thiên Phượng huyết mạch lực lượng, liền cũng có thể tu luyện ta cái này Thiên Phượng cửu biến. Bất quá, có thể thành công hay không, có thể đi tới một bước kia, còn được xem chính ngươi năng lực. Này cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng đứng lên, chính là Phượng Vô Hư bọn họ, cũng không nhịn được mặt hiện vẻ kinh hãi. Thống lĩnh đại nhân lại có thể cầm Thiên Phượng cửu biến cho Trần Phi. Hơn nữa còn cầm hắn một giọt Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, cũng cho Trần Phi. Hắn câu nói sau cùng xuất hiện sau đó, giống như sấm, nổ rơi vào trong đám người lúc đó, cầm tất cả mọi người đều chấn động đờ đẫn ở tại chỗ, thậm chí cho dù là Trần Phi chính hắn, cũng đều không ngoại lệ. Ừng ực chỉ gặp, hắn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, sau đó có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vậy mông lung bóng người, rung giọng nói. Tiền bối, ngươi là nghiêm túc, đồ đều đã ở ngươi trước mặt, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Vậy mông lung bóng người cười một tiếng, chợt ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt, nhẹ giọng nói, cầm đi, thật ra thì ta cũng có ta tư lợi. Dừng một chút, hắn vậy trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, cười nói, đứa nhỏ, ngươi thiên phú không tệ, thậm chí so các ngươi cái này thanh thiên tiên giới đi ra cái đó tiểu nam cách, cũng còn tốt hơn một chút. Ngươi phải biết, đối ta lại nói, nếu muốn tiến hơn một bước hoàn thiện Thiên Phượng cửu biến, cần vô cùng thời gian, nhưng đối với các ngươi mà nói, muốn lớn lên, chỉ là cần một ít thời gian thôi. Ta cầm Thiên Phượng cửu biến cho ngươi, cũng phải cảm thấy thằng nhóc ngươi cũng không tệ lắm. Hay là muốn, ở trên mình ngươi lại xem nhiều một ít Thiên Phượng cửu biến có khả năng, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, nói rõ, ta cũng là đang lợi dụng ngươi thôi. Lợi dụng, trên mặt tất cả mọi người cũng nổi lên nồng nặc vẻ hâm mộ, dẫu sao cái loại này lợi dụng, ai không muốn? Bọn họ dĩ nhiên đều muốn, chỉ là, bọn họ căn bản không cái này tư cách thôi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe nói như vậy, chỉ gặp vậy Trần Phi cũng là không khỏi được hít sâu một hơi, sau đó lúc này mới không do dự nữa hướng về phía vậy mông lung bóng người, trịnh trọng thi lễ một cái. Tiếp theo liền đem vậy Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, và vậy Thiên Phượng cửu biến phương pháp tu luyện, cũng thu vào. Ha ha ha, vậy mông lung bóng người lớn tiếng cười một tiếng, chợt nhìn Trần Phi, cười nói. Thằng nhóc ngươi ngược lại cũng dứt khoát, vừa vặn, ta cũng thích dứt khoát ngươi, đã như vậy. Vậy chúng ta liền lần sau gặp lại đi, ta ở thế giới hỗn độn trong đó, chờ ngươi, nhớ tới sớm một chút à. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy mông lung bóng người ngay tức thì cả người run lên, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng cái này trước khi dư âm, vẫn còn là thật lâu không tản đi, tất cả mọi người đều cơ hồ một phiến tĩnh mịch, còn ở duy trì vậy trợn mắt hốc mồm yên lặng. Thẳng đến hồi lâu sau, nhưng gặp vậy Chu Tiên Vương đột nhiên cười khổ một tiếng. Nói, ngươi tên này thật đúng là một như thường lệ vận khí nghịch thiên a. Không nghĩ tới đến cuối cùng, lại còn là để cho ngươi nhặt đi lớn nhất tiện nghi. Vận khí tốt à, không có biện pháp. Trần Phi cười một tiếng, sau đó đột nhiên nói, nguyên bản, cái này Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, ngươi cầm đi. Còn như vậy Thiên Phượng cửu biến ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Vẫn là được rồi. Chu Tiên Vương không nhịn được liếc khinh bỉ, nhưng đáy mắt chỗ sâu, nhưng cũng vẫn là có chút cảm động, nói, ta cũng không muốn bị một cái như vậy khủng bố cường giả nhớ đến. Người không có nghe hắn nói, hắn chính là đang lợi dụng ngươi sao? Đúng vậy, đúng là lợi dụng, nhưng cái này lợi dụng, chỉ sợ cũng không mấy người thì không muốn muốn chứ. Trần Phi cũng không nhịn được cảm khái một tiếng, cảm khái nói. Nghiên cứu thật kỹ một chút Thiên Phượng cửu biến sự việc đi. Nếu như nói ngươi thật có thể đạt tới lão tổ đại nhân yêu cầu, nói cho dù là ở thế giới hỗn độn trong đó, cũng đều tuyệt đối là nhất phi trùng thiên thiên đại cơ duyên. Lúc này, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư thanh âm, vậy đột nhiên truyền tới, nghe nói như vậy, Chu Tiên Vương, Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn tới, nhưng cũng từ vậy Phượng Vô Hư trong mắt trong đó, thấy được một vẻ hâm mộ. Xem đến đây, Chu Tiên Vương cùng Trần Phi, không nhịn được nhìn nhau một cái. Đồng thời bọn họ cũng càng ý thức được chàng này cơ duyên bao lớn. Đi thôi, đi ra ngoài, sau đó liền gặp Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Chu Tiên Vương cũng là gật đầu một cái, chợt liền gặp nàng thân hình chớp mắt, trực tiếp là dẫn đầu hướng vậy hồ niết bàn ra lối vào cửa, bắn mạnh tới. Hưu, sau đó là Trần Phi, vậy đi theo rời đi, chạy còn thật mau à. mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư, cũng là cười khổ một tiếng, chợt liền liền gặp thân hình chớp mắt, xuất hiện ở đó Thiên Phượng Tông hách bất tỉnh địa phương, giơ tay lên một chút, nhất thời liền liền đem vậy bất tỉnh Thiên Phượng Tông hách, bắt, nhiếp ở giữa không trung, hưu. Sau đó, bọn họ cũng đều từ nơi này biến mất lập tức. Hồ Niết Bàn thế giới pha vỡ, Trần Phi và vậy Chu Tiên Vương bóng người, xuất hiện ở Phong Vương Điện trong đó, bất quá, một xuất hiện ở nơi này sau đó, vô luận là Trần Phi, vẫn là vậy Chu Tiên Vương, nhưng cũng phát giác, cái này không khí, thật giống như có chút không đúng lắm. Nhất là khi bọn hắn khi nhìn đến những cái kia Thiên Phượng các lão tổ, rung động, vẻ hâm mộ tướng hòa vào nhau phức tạp, ánh mắt sau đó ngược lại cũng nhất thời phản ứng lại. Sợ rằng vậy Hồ Niết Bàn bên trong phát sinh hết thảy, đã là bị bọn họ đều biết. Các vị tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là hướng những cái kia Thiên Phượng các lão tổ chắp tay, nói. Được được được, Cắt Long Tổ Vương cười to ba tiếng, chợt đầy mắt kích động nhìn Trần Phi, trịnh trọng nói, Trần Phi, bắt đầu từ bây giờ, người chính là chúng ta Thiên Phượng nhất tộc bằng hữu. Ta đại biểu chúng ta Thiên Phượng nhất tộc, còn có nhỏ Chu Tiên Vương, cảm ơn ngươi. Tiền bối ngươi đây là nơi nào, ban đầu nếu không phải Chu Tiên Vương giúp ta cứu ta, ta Trần Phi, sao có thể có ngày hôm nay? Chút chuyện nhỏ thôi, không có gì lớn không được. Cắt Long Tổ Vương nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, mở miệng hỏi nói. Trần Phi, tiếp theo ngươi có gì dự định? Dừng một chút, hắn thậm chí trực tiếp lại mở miệng nữa liền, nói. Còn nữa, nếu như nói ngươi có cần gì giúp, cứ nói đừng ngại, muốn đến ngươi cũng hẳn rõ ràng, lấy ngươi và ta bây giờ cửa Thiên Phượng nhất tộc sâu xa, và quan hệ, chúng ta tới giữa, vậy khẳng định đều đã là người mình. Nếu là người mình mà nói, ngược lại cũng không cần như vậy khách khí, nếu như cần giúp, không ngại nói thẳng. Hắn lời này thật ra thì cũng đã rất rõ ràng, hắn chính là ở lôi kéo Trần Phi. Nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là trầm mặc một tí, chợt con mắt chớp mắt, nói, tiền bối, ta muốn hỏi một tí, nếu như nói Thiên Phượng nhất tộc tham gia tiên giới đại chiến nói, sẽ diễn biến thành cục gì mặt? Lời vừa nói ra, Cắt Long Tổ Vương ngần một tí, chợt hơi nhíu mày, nói. Nếu như nói chuyện này nói chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Ngược lại không phải là nói chúng ta không muốn giúp ngươi, ngược lại, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta Thiên Phượng nhất tộc hoàn toàn có thể tham chiến. Nhưng là một khi chúng ta thật tham chiến, đây đối với Thanh Thiên tiên giới mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, sau đó lại nhìn lại vậy Cắt Long Tổ Vương, lặng lẽ đợi nói tiếp. Ngươi hẳn biết, Vĩnh Hằng tiên giới ba đại thánh tộc, Trường Sinh Thú, Côn Thiên Kim Bằng tộc, còn có vậy Lam Kim Bạch Hồ tộc. Bọn họ toàn thể thực lực, nếu so với chúng ta mạnh mẽ rất nhiều. Mặc dù chúng ta Thiên Phượng nhất tộc ngược lại cũng không sợ bọn họ, nhưng là, một khi chúng ta tự mình kết quả tham chiến, chỉ sợ sẽ đem bọn họ cũng cho dẫn xuống. Đến lúc đó, chiến tranh cường độ thăng cấp, chỉ sợ cái này Thanh Thiên tiên giới rất nhiều người, đều sẽ chết. Cắt Long Tổ Vương trầm giọng nói, hơn nữa nhưng vào lúc này, vậy Tôn Thiên Phượng Tổ cũng không nhịn được lên tiếng, nhìn về Trần Phi nói, hơn nữa vậy Vĩnh Hằng tiên giới ba đại thánh tộc vậy rất chỉnh tề tim. Đồng lòng, Tôn Thiên Phượng Tổ gật đầu một cái, nói, Vĩnh Hằng tiên giới tình huống, và chúng ta cái này Thanh Thiên tiên giới, không quá giống nhau, ngươi vậy hẳn biết chứ. Cái này Thanh Thiên tiên giới chí cường chí cao tiên thú, mặc dù đúng là không thiếu, nhưng trong thực tế, chúng ta trong đó rất nhiều người, cũng không để bụng cái này Thanh Thiên tiên giới, chỉ là cầm nơi này làm là một nơi ván cầu thôi. Nghe nói như vậy, Trần Phi yên lặng gật đầu một cái, hắn biết, đây đúng là tình huống thực tế. Nhưng Vĩnh Hằng tiên giới bọn họ bên kia, không giống nhau. Thật nếu là Đại Khánh vô luận là vậy Lam Kim Bạch Hồ tộc, vẫn là vậy Côn Thiên Kim Bằng tộc, Trường Sinh Thú, bọn họ cũng sẽ tham chiến. Nói cách khác, nếu muốn ở tiên giới đại chiến trong đó chiến thắng, thì nhất định phải có thể áp chế bọn họ ba đại thánh tộc thực lực mới được. Nhưng nói thật, chuyện này, chúng ta Thiên Phượng nhất tộc không làm được. Cho nên Tôn Thiên Phượng Tổ trầm giọng nói, vậy còn là được rồi. Trần Phi vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, cứng rắn thép Vĩnh Hằng tiên giới ba đại thánh tộc. Hắn dĩ nhiên vậy không như thế đầu thiết, chợt liền liền gặp hắn lại lắc đầu một cái, nói, đã như vậy mà nói, vậy ta liền không quấy rầy, các vị tiền bối, Vãn bối cái này liền cáo từ lời còn chưa dứt. Nhưng gặp sau lưng hắn đột nhiên truyền ra vậy Phượng Vô Hư thanh âm, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là lưu lại nơi này, thử nghiệm đem trong tay ngươi giọt kia lão tổ thiên phượng huyết mạch máu tươi, luyện hóa nói sau. Dẫu sao các ngươi cái này tiên giới trừ cái này bên trong, chỉ sợ cũng không có cái khác thích hợp hơn, luyện hóa ta thiên phượng nhất tộc thiên phượng huyết mạch máu tươi hoàn cảnh. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngược lại không do được ánh mắt nhanh một tí, đúng vậy. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Cắt Long Tổ Vương cũng là gật đầu một cái, chợt hướng về phía Trần Phi cười một tiếng, nói. Phượng Vô Hư hắn nói không sai, nếu muốn tốt nhất luyện hóa thống lĩnh đại nhân thiên phượng huyết mạch máu tươi, chỉ có chúng ta thiên phượng tổ tinh mới là địa phương thích hợp nhất. Huống chi, người không phải còn muốn thử nghiệm tu luyện vậy thiên phượng cửu biến sao? Nếu không ở nơi này thí một chút đi. Nói thật, bọn họ dĩ nhiên vậy càng hy vọng Trần Phi có thể lưu lại, dẫu sao như vậy một coi là, bọn họ là có thể có nhiều hơn thời gian và Trần Phi trao đổi đến gần, kéo gần quan hệ lẫn nhau. Đây đối với bọn họ mà nói, vậy tuyệt đối là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu không, liền lưu lại nơi này trước thí một chút đi, người đạt được vậy một giọt thiên phượng huyết mạch máu tươi, thật không đơn giản, nếu như nói ngươi có thể tương kỳ luyện hóa mà nói. Nói không chừng thậm chí có thể mượn này cơ hội đột phá đến tầng thứ cao hơn. Chờ ngươi thực lực đi lên, mới có thể cân nhắc chừng tiên giới đại chiến sự việc. Mặc dù ngươi bây giờ thực lực đã là rất lợi hại, nhưng muốn chừng tiên giới đại chiến nói ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ. Chu Tiên Vương vậy lên tiếng, nhẹ giọng nói. Vậy cũng tốt, Trần Phi gật đầu một cái, đáp ứng. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư cũng là cười một tiếng. Chợt liền gặp hắn giơ tay lên, hướng về phía Cắt Long Tổ Vương các người chắp tay, nói, Cắt Long tiền bối, các vị, vậy ta đi về trước. Người phải đi về sao? Cắt Long Tổ Vương sợ run một tí, liền vội vàng nói, Phượng Vô Hư, nếu không ngươi vậy lưu lại mang nhiều một đoạn thời gian, cũng tốt để cho chúng ta hết sức một tận tình địa chủ. Được rồi, đi thua được thảm như vậy, không tâm tình. Phượng Vô Hư lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi nói. Lần sau gặp mặt lại, ta sẽ liền vốn và lãi cầm lần này nợ, cũng toàn đòi lại. Trần Phi, ngươi cho ta chờ, lần sau chỉ sợ ngươi biết thua được thảm hại hơn à. Trần Phi cười một tiếng, tự tin nói, ta chờ ngươi, Phượng Vô Hư lạnh lùng nói, chợt thân hình chớp mắt, trực tiếp là từ nơi này rời đi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cười một tiếng. Chợt vậy lười được lại lưu lại nơi này nói thêm cái gì, mà là từng cái hướng về phía những cái kia thiên phượng nhất tộc các lão tổ chắp tay sau đó, liền vậy trực tiếp là xoay người rời đi. Không thể không nói, cuộc chiến đấu này, hắn đúng là đánh rất mệt mỏi, cho nên hắn muốn thật tốt nghỉ ngơi một tí, mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Phong Vương Điện trong đó tất cả lớn thiên phượng nhất tộc các lão tổ, bọn họ đang nhìn vậy tự nhiên đi Trần Phi hình bóng, vậy cũng không nhịn được trong lòng cảm khái. Tâm tình phức tạp, bởi vì bọn họ đều biết, từ bây giờ về sau, cái này Trần Phi Trần Hư không, đừng nói là ở còn con này thanh thiên tiên giới trong đó, chỉ sợ cũng coi như là ở bọn họ thiên phượng nhất tộc địa vị trí, cũng đều nên đi trên thật tốt rời một chút rời. 500 triệu năm sau, trên thiên phượng tổ tinh nơi nào đó thiên phượng lửa trong biển lửa, Chu Tiên Vương người mặc vào một bộ huy vụ khôi giáp, sắc mặt bình tĩnh ở chỗ này. Mà ở hắn tầm mắt cuối cách đó không xa, đây là một tòa lớn vô cùng ngọn lửa hang, hang bên ngoài, cơ hồ không thứ gì cũng không có, chỉ có vô số đạo hàm chứa kinh người thiên địa linh khí tiên khí to lớn long mạch như mạng nhện vậy dày đặc, từ bốn phương tám hướng kéo dài tới, sau đó, những thứ này long mạch tiên mạch, chúng đều cơ hồ toàn bộ hội tụ đến cùng nhau, toàn bộ kéo dài đến vậy hang trong đó, mà ở động quật này trong đó, cũng không phải những địa phương nào khác. Chính là năm đó Trần Phi hắn lựa chọn dùng để bế quan tu luyện, bế quan động phủ. Nói cách khác, cho tới hôm nay, năm đó vậy trận hồ Niết Bàn cơ duyên tranh đoạt chiến, cũng đã là ước chừng qua 500 triệu hơn năm. Đoạn thời gian này trong đó, Chu Tiên Vương nàng không chỉ có sớm đã đem vậy ba giọt phá toái hư không cổ thần tầng thứ thiên phượng huyết mạch máu, cũng cho thành công chiếm đoạt luyện hóa, hơn nữa, vậy còn sớm hơn liền đột phá đến chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi. Cho đến ngày hôm nay, nàng cảnh giới tu vi dù là còn chưa tới chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, nhưng cũng hẳn không kém bao nhiêu. Nói cách khác, bây giờ nàng, khoảng cách chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, hẳn cũng chỉ có nửa bước xa. Còn như nàng hôm nay thực lực, vậy dĩ nhiên muốn so với năm đó Trần Phi, còn có vậy Phượng Vô Hư, cũng còn càng thêm lợi hại một ít. Chỉ bất quá nàng đột phá và tu luyện, mặc dù đã sớm kết thúc, nhưng cái này Trần Phi bế quan, vẫn còn tựa hồ có chút xa xa không kỳ. Vù vù, đột nhiên tới giữa, không gian thay đổi, một đạo cả người tràn ngập khí tức kinh khủng bóng người, ở đó vặn vẹo không gian trong đó đi ra ngoài, lại cẩn thận xem, không phải vậy Thiên Phượng nhất tộc Cắt Long Tổ Vương, thì là người nào? Nhỏ Chu Tiên, Trần Phi hắn bế quan, còn không kết thúc sao? Cắt Long Tổ Vương nhìn một cái vậy hừng hực thiêu đốt Thiên Phượng lửa hang, con mắt lóe lên nói. Còn không, Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Nhìn dáng dấp tựa hồ còn muốn chút thời gian, cho dù là cho đến ngày hôm nay, nơi này vậy như cũ không động tĩnh gì. Phải không, xem ra lần này cùng hắn sau khi xuất quan, xem phim sẽ thu hoạch rất lớn à? Cắt Long Tổ Vương lắc đầu một cái, chợt lại hướng trước Chu Tiên Vương nhìn lại, con mắt lóe lên nói. Ta lần này tới, là có chuyện muốn nói cho ngươi. Tổ Vương mời nói, Chu Tiên Vương bình tĩnh nói. Chu Tiên Vương bình tĩnh nói. Thế giới hỗn độn lối đi mở ra, mọi người thương lượng một tí, Tàng Kim, Bát Bảo, cùng với Túc Ly bọn họ ba cái, chuẩn bị rời đi giới này, đi thế giới hỗn độn chủ mạch, nhưng lần này danh ngạch tổng cộng có 4 cái, cho nên ta tới hỏi ngươi. Cắt Long Tổ Vương cũng không nói nhảm, trực tiếp là lên tiếng, nói. Chí cường chí cao tiên thú sở dĩ là chí cường chí cao tiên thú, chính là bởi vì bọn họ có thể làm được rất nhiều những người khác không làm được sự việc. Tỉ như cái này thế giới hỗn độn lối đi, chính là một. Dưới tình huống bình thường mà nói, nếu muốn từ thanh thiên tiên giới phi thăng tới thế giới hỗn độn, nếu như chỉ có chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi thực lực, như vậy nhất định sẽ nguy hiểm rất lớn. Tỷ lệ thành công vậy sẽ rất thấp, cho đến trở thành nhập hỗn độn cổ thần cường giả sau đó, cái này nguy hiểm tính và tỷ lệ thành công so sánh, mới biết phản lộn lại, nhưng cái này thế giới hỗn độn lối đi, nhưng không phải vậy. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý, hoàn toàn thậm chí có thể đem một vị yếu nhất đến siêu thoát cổ thần nhất trọng thiên, cho không nguy hiểm chút nào đưa đến thế giới hỗn độn trong đó. Vậy chính vì vậy, cái này cũng là rất nhiều thế lực cường đại, sẽ chọn trở thành bọn họ phụ thuộc thế lực nguyên nhân. Bởi vì đây cũng là một cái, có thể an ổn tiến vào thế giới hỗn độn phương thức tốt nhất một trong. Được rồi đi, nhưng Chu Tiên Vương nhưng vẫn lắc đầu một cái, bình tĩnh nói. Ta hiện tại tạm thời còn cũng không muốn vào nhập thế giới hỗn độn, huống chi lấy ta hôm nay thực lực, cũng càng không cần phải lãng phí danh ngạch này. Tổ Vương, vẫn là cầm đi cho người hắn đi. Cho dù là năm đó Trần Phi, còn có vậy Phượng Vô Hư, cũng đều so bọn họ Thiên Phượng nhất tộc tất cả lớn các lão tổ, thắng một bậc, vậy nàng bây giờ thực lực, tự nhiên lại là khẳng định so với những cái kia tầm thường nhập hỗn độn cổ thần các cường giả, chỉ mạnh không kém. Dưới tình huống này, hắn đúng là không cần phải lãng phí danh ngạch này, bởi vì đối nàng mà nói, có thể hay không phi thăng tiến vào thế giới hỗn độn, thật ra thì chỉ ở nàng trong nhất niệm thôi. Chỉ cần nàng muốn theo lúc đều có thể, cũng đều tùy tiện có thể làm được. Cắt Long Tổ Vương hắn dĩ nhiên cũng biết một điểm này, vì vậy không nói gì thêm nữa, chỉ là ánh mắt lóe lên lại hướng trước vậy Thiên Phượng lửa hang nhìn tới, nhẹ giọng lên tiếng, nói. Cũng không biết hắn lần này, rốt cuộc có thể hay không đem vậy Thiên Phượng cửu biến cho tu luyện thành công. Nghe nói như vậy, Chu Tiên Vương cũng là ánh mắt nhanh tránh, nhưng lại cũng không đáp lại. Từ trong lòng mà nói, nàng dĩ nhiên càng muốn tin tưởng Trần Phi hắn nhất định có thể làm được. Dẫu sao nhiều năm qua như vậy, Trần Phi hắn cũng còn không làm được sự việc, thật giống như còn không thật có. Nhưng phương diện lý trí, nhưng cũng ở nói cho nàng, cái này Thiên Phượng cửu biến, chỉ sợ cũng đúng là không như vậy dễ dàng có thể thành công. Dẫu sao ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này cũng đã không phải là cái gì tiên giới không tiên giới phạm vi, mà là vậy một cái thế giới khác, thế giới hỗn độn phạm vi. Ở nơi này tiên giới trong đó, người mạnh nhất Trần Nhà, đơn giản cũng chỉ là vậy thần thánh đạo tôn, cao nhất thiên tôn, hoặc là vậy phá toái hư không cổ thần thôi. Nhưng nếu là cầm chúng, thả vào bọn họ Thiên Phượng nhất tộc chủ mạch thống lĩnh tích chữ ở trước mặt nói, sợ rằng thật ra thì vậy chuyện như vậy thôi. Cho nên cái này Thiên Phượng cửu biến sự việc, nhất định là độ khó cực lớn. Còn như rốt cuộc có thể thành hay không, chỉ sợ cũng chỉ có thể xem Trần Phi hắn vận khí. Mặc dù cái này Thiên Phượng cửu biến, đúng là rất khó. Nhưng vậy tiểu tử hắn dù sao không phải là người bình thường, cho nên, yên tâm đi. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Cắt Long Tổ Vương lại mở miệng nữa, cười an ủi. Ta cảm giác hắn hẳn có thể được, hy vọng như thế chứ. Chu Tiên Vương cũng là lắc đầu một cái, cười khổ nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, đông, đột nhiên tới giữa, hư không vặn vẹo, vô tận cuồng lôi chi chít hiện lên. Chỉ gặp vậy rất xa thiên ngoại thiên thế giới ra thế giới hỗn độn, lại có thể chợt hạ xuống liền vô số đại lộ phù văn. Làm những thứ này đại lộ phù văn đan vào một chỗ, sau đó ô đè đè mây kiếp như mực biển vậy thẩm thấu thương khung. Khắp nơi đều là sấm gào thét. Lúc đó, ngay cả là Cắt Long Tổ Vương cái này cùng nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, lại có thể vậy đều cảm thấy tí ti lòng rung động. Lôi kiếp, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có lôi kiếp xuất hiện? Chu Tiên Vương mặt liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái này sợ rằng còn không phải là thông thường lôi kiếp, cái này thật giống như là thế giới hỗn độn lôi kiếp, mà không phải là thanh thiên tiên giới lôi kiếp. Cắt Long Tổ Vương trong mắt tràn ngập ra liền vẻ khiếp sợ, sau đó liền liền gặp hắn hướng vậy thiên phượng lửa hang, nhìn tới. Ung, chỉ gặp nơi đó, thiên phượng lửa lượn lờ, vô cùng kinh khủng thiên phượng dấu vết, như vô cùng màu vàng mênh mông biển khơi vậy hiện lên, trong thoáng chốc, lại có thể liền liền đem vậy cực kỳ kinh khủng thế giới hỗn độn lôi kiếp uy thế, cho rất miễn cưỡng cản trở về. Thiên phượng lửa, còn có thiên phượng dấu vết. Chẳng lẽ là Cắt Long Tổ Vương con ngươi rụt một tí, toàn hệ thống độc nhất cập nhật, thải tốt văn, đều ở, còn sót lại mấy chương tiểu biên ăn mì gói lại lên truyền, xin cất giữ tốt ký chờ một chút trở về tra cứu đi. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy hang trong đó lực lượng kinh khủng, trực tiếp là cuốn lên bầu trời lên, hình thành một đạo lớn vô cùng, thậm chí đã xuyên thấu, xuyên thủng nguyên cái thiên địa màu vàng trùng tia sáng. Ở cột sáng kia trong đó, một đầu cả người phảng phất là chảy xuôi lưu kim vậy màu vàng thần điểu, đang vỗ cánh cao chỉ lên, sau đó lại có thể trực tiếp là hướng vậy cực kỳ kinh khủng thế giới hỗn độn lôi biển, xông tới vậy, đó là thiên phượng. Này cùng cảnh tượng vừa ra, vô luận là Cắt Long Tổ Vương, vẫn là Chu Tiên Vương, đều là ngẩn một tí, kinh hô thành tiếng. Khiếu, mà ở nơi này cùng lúc đó, thiên phượng ré dài, chấn thiên hám, sóng âm ré dài. Lại có thể trực tiếp là tựa như một cái lưỡi đao vậy, ngay tức thì liền đem vậy thiên phượng tổ tinh bên ngoài, cắt tồn tại, cũng cho dễ như bỡn vậy mổ ra. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy thiên ngoại thiên thế giới ra khủng bố lôi biển, vậy bắt đầu xảy ra vô cùng kinh người biến hóa, hoặc là nói, cuồng bạo, bạo động. Một khắc sau thời gian, oanh, lôi biển nhô lên, khủng bố tuyệt luân, hàng tỷ vạn vô địch cuồng lôi bắn ra, một phiến chói mắt. Cái gì cũng không thấy được. Đáng sợ hơn phải, vào giờ phút này, những cái kia vô cùng kinh khủng cuồng lôi, lại có thể thật giống như mất đi thanh âm vậy, làm cho ở giữa đất trời này cũng ngay tức thì nghẹt thở, yên tĩnh lại. Tê xa xa, ngược lại hút khí lạnh thanh âm truyền tới, hư không vặn vẹo, từng đạo khủng bố tích chữ xuất hiện, chính là vậy thiên phượng nhất tộc tất cả lớn thiên phượng các lão tổ. Thôn thiên phượng tổ, thiên khải phượng tổ, thần diễm phượng tổ vân vân. Tổ vương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đại lộ hy âm, hơn nữa cái này còn là thế giới hỗn độn lôi kiếp. Ai như thế khủng bố? Chẳng lẽ là ngươi muốn đột phá? Thôn thiên phượng tổ không nhịn được truy hỏi nói. Đại ấy hy thanh, đây là một loại rất đáng sợ biểu hiện. Thậm chí, cho dù là bọn họ như vậy cường giả, vậy đều có rất ít cơ hội có thể thấy, bởi vì chỉ có cường đại nhất phá hoại hủy diệt, thậm chí là diệt thế, mới có thể đưa tới đại lộ hy âm. Cho tới trừ cái này hủy diệt hết thảy khủng bố cuồng lôi ra, thậm chí liền sóng âm kia, thanh âm, đều bị hoàn toàn pha loãng. Nói cách khác, loại vật này vừa xuất hiện, tuyệt đối hoàn toàn là đủ để hủy thiên diệt địa, đủ để diệt thế. Tại sao có thể là ta? Dĩ nhiên không phải ta, là vậy tiểu tử. Cắt Long Tổ Vương cười khổ một tiếng, chợt đầy mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vậy vỗ cánh bay cao màu vàng thần điểu, không nhịn được cảm khái một tiếng, nói. Nhìn dáng dấp, hắn sợ rằng thật thành công, không khỏi không thừa nhận, tên kia hắn tốt lắm, thật sự là một quái vật à. Vậy tiểu tử, thôn thiên phượng tổ các người cả người chấn động một cái, chợt con ngươi bảo co lên tới, sắc mặt đại biến, chẳng lẽ. Oanh, nhưng vào lúc này, vô tận lôi quang rủ xuống, lôi kiếp hạ xuống, giữa trời đất trắng xóa một phiến, vô số tất cả loại cực kỳ kinh khủng dị tượng tới dồn dập, hướng màu vàng kia thần điều chìm ngập, phảng phất là phải đem hắn xé thành mảnh vỡ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp màu vàng kia thần điều, cũng đã là chính diện đụng phải kinh khủng kia lôi kiếp một khắc sau thời gian, mọi người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, ung ung, liền liền gặp vậy thiên ngoại thiên thế giới ra, theo màu vàng thần điều đụng, lại có thể phảng phất là dẫn phát kinh thiên kinh hãi đất biển khơi khiếu vậy, từng đạo lóa mắt vô cùng kim quang, không ngừng bành trướng lớn mạnh, sau đó lại có thể rất miễn cưỡng. Và vậy ùn ùn kéo đến khủng bố cuồng lôi xen lẫn, tư tới sát cùng nhau theo như vậy cảnh tượng kinh người xuất hiện sau đó, chỉ gặp vậy chính diện trên chiến trường nơi khuếch tán ra uy áp kinh khủng, vậy bắt đầu vô cùng kinh người kịch liệt tăng vọt. Tê ngược lại hút khí lạnh thanh âm, lại lần nữa từ những cái kia thôn thiên phượng tổ, thần diễm phượng tổ các người trong miệng truyền ra, có thể tưởng tượng được, cho dù là đối với bọn họ những thứ này nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ thiên phượng các lão tổ mà nói, trước mắt cảnh tượng như vậy, và vậy uy áp kinh khủng, thậm chí vậy đều đủ để cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Thậm chí còn là sợ hãi, vậy, đó là vậy hình hư không? Nhưng mà hắn làm sao có thể sẽ thành được mạnh như vậy? Những thứ này thế giới hỗn độn lôi kiếp, chỉ sợ ngay cả chúng ta có thể phá hủy cái này sợ rằng đã là sắp đến gần nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ tột cùng lực lượng chứ. Chấm than, chẳng lẽ hắn hiện tại đã nhưng là điều này sao có thể à? Cái này không thể nào đi, thần diễm phượng tổ không nhịn được rung giọng nói, trong mắt tràn ngập thật sâu vẻ kinh hãi. Đối hắn mà nói, những thứ này thế giới hỗn độn mà đến khủng bố lôi kiếp, hoàn toàn có thể đánh chết hắn như vậy nhập hỗn độn cổ thần cường giả uy lực, đây là khái niệm gì? Trong lòng của hắn rõ ràng, coi như là nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, cũng đều tuyệt đối không như thế mạnh. Duy nhất có khả năng, toàn hệ thống độc nhất cập nhật, thải tốt văn, đều ở cũng chỉ có hai cái, đó chính là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, thậm chí là trở lên. Nghe nói như vậy, vô luận là vậy thôn thiên phượng tổ, thiên khải phượng tổ các người, thậm chí là vậy Chu Tiên Vương lúc này, vậy đều rối rít cả người run lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đều biết thần diễm phượng tổ mà nói là đúng. Vô luận là làm sao xem, hôm nay cái này thế giới hỗn độn lôi kiếp uy lực, cũng tuyệt đối là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp tầng thứ. Vừa nói đến đây, bọn họ ánh mắt, vậy cũng không nhịn được hướng vậy Cắt Long Tổ Vương nhìn tới, bởi vì ở chỗ này, duy nhất có tư cách phán xét chuyện này. Cũng chỉ có Cắt Long Tổ Vương vị này duy nhất nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong. Mà ở thấy một màn này, Cắt Long Tổ Vương cũng là cười khổ một tiếng, chợt gật đầu một cái, nhưng hắn rất nhanh, nhưng lại lắc đầu, và những người khác không quá giống nhau, hắn thật giống như có chút nhìn thấu một ít đầu mối. Nhưng càng như vậy, hắn trong lòng bây giờ mặt rung động và hoảng sợ, thì càng so với người khác cũng còn muốn hơn nữa nồng nặc rất nhiều lần, thậm chí là vô số lần. Hắn khó tin vậy, gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không màu vàng thần điều, hồi lâu sau, mới gặp hắn hơi lắc đầu một cái. Tiếp theo, hắn mặt đầy nở nụ cười khổ, yên lặng không nói, phảng phất là bị khiếp sợ đã có chút không lời có thể nói một mắt. Nhưng mà thẳng đến lúc này, vậy Chu Tiên Vương vậy hình như là đột nhiên ý thức được cái gì, chợt con ngươi co rúm một cái, sau đó trực tiếp là kinh hô thành tiếng, Tổ Vương! Đây chẳng lẽ là hắn thiên phượng cửu biến phân thân? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, chỉ theo sau đó, nhưng gặp vậy những cái kia thôn thiên phượng tổ, thần diễm phượng tổ các người, cũng đều lập tức là sắc mặt đại biến, mặt đầy hoảng sợ đứng lên. Làm sao có thể, thần diễm phượng tổ cả người run rẩy, gần như từ trong cổ họng nặn ra đoạn văn này. Khu định hắn gió lớn mà cây đao khác, tim sao có thể? Coi như hắn thật thành công. Cái này phân thân làm sao có thể sẽ như thế lợi hại? Oanh, nhưng ở cái này cùng lúc đó, thực tế, nhưng cũng vẫn là cho bọn họ vô cùng to lớn đánh vào. Ở đó từng đạo cực độ hoảng sợ, kinh hãi, khó tin và không thể tưởng tượng nổi run rẩy ánh mắt nhìn soi mói, màu vàng kia thần điều, trực tiếp là bay lượn lên, nháy mắt hồi qua lại cần phải không? Kiệt sau một lớn tốt chỗ thêm so p đời ba ép ruộng cướp lôi hải trong đó. Ung ung, trong thoáng chốc, đại lộ hy âm, trời long đất lở, vô tận cuồng lôi bắn nhanh, loạn đà, toàn bộ vậy thiên ngoại thiên thế giới ra, đều tượng như là nhanh phải bị lật ngược như nhau, chỉ gặp vậy vô số khủng bố tuyệt luân sấm, cũng đang điên cuồng nổ tung, không ngừng biến dạng và đánh màu vàng kia thần điều, nhưng coi như vậy, nhưng cũng lại có thể vẫn không thể nào làm gì được hắn. Những công kích này, không ngừng đem màu vàng kia thần điều thân thể đánh tan, nhưng ước chừng chỉ là trong chớp mắt, màu vàng thần mang bỗng nhiên bạo khởi, không ngừng bùng nổ. Màu vàng kia thần điều thân thể liền trực tiếp là lại khôi phục lại như lúc ban đầu, thậm chí là còn trực tiếp bạo tăng đến đỉnh cấp. Niết bàn lực, thần diễm phượng tổ các người lẩm bẩm nói, trên mặt hoảng sợ, lúc này đều đã có chút chết lặng, bọn họ dĩ nhiên biết, đó chính là bọn họ thiên phượng nhất tộc niết bàn lực, niết bàn sống lại, vô cùng vô tận. Cái này cũng là của bọn họ thân bất tử năng lực, nhưng vấn đề là, đây chỉ là một cái thiên phượng cửu biến phân thân à, cái này lại có thể vậy có thể có và thi triển ra, vậy niết bàn lực lực lượng. Chẳng lẽ hắn hiện tại thậm chí cũng cùng vậy phượng vô hư giảng, đạt tới thiên phượng cửu biến cực cao tầng thứ. Nhưng mà, điều này sao có thể à? Lúc này mới thời gian bao lâu? Chính là 500 triệu nhiều năm, cho dù là nằm mơ, cũng đều không nhanh như vậy chứ. Khiếu, thiên địa run run, thiên phượng ré dài, khủng bố âm bạo thấm vào mở, làm cho vậy thiên ngoại thiên thế giới ra lôi biển, vậy đều bắt đầu từng tầng vỡ nát, sụp đổ đứng lên. Mà ở theo đây hết thảy phát sinh, vậy thế giới hỗn độn lôi kiếp uy lực, cũng giống như là bắt đầu thịnh cực tất suy, đi về phía bước ngoặt. Trên bầu trời, vô tận thiên phượng dấu vết sông lên bay lên, càng ngày càng thịnh vượng, cho đến cuối cùng, vậy hoàn toàn đem vậy thế giới hỗn độn lôi kiếp, cũng cho hoàn toàn phá hủy, chiếm đoạt không còn. Lôi biển rút đi, lôi kiếp kết thúc, nhưng dư âm nhưng thật lâu không tiêu tan, từng đạo tràn đầy rung động và ánh mắt hoảng sợ. Cũng còn tất cả đều động lại ở đó, thiên ngoại thiên thế giới ra màu vàng thần điều trên mình. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trên bầu trời, màu vàng thần mang bạo tránh, màu vàng kia thần điều bóng người, vậy bắt đầu từ từ nhỏ dần, đến cuối cùng, hắn biến thành một vị, cả người da thịt tràn ngập vô số thiên phượng dấu vết, một tóc vàng xã vai trẻ tuổi nam tử. Lại cẩn thận xem, tóc vàng kia chàng trai tướng mạo, không phải Trần Phi lại là ai? Trần Phi sao? Chu Tiên Vương kinh ngạc ngưng mắt nhìn tóc vàng kia nam tử, ở nàng nhìn lại, trừ màu tóc có chút không quá giống nhau, cùng với những cái kia thiên phượng dấu vết, có chút chớp mắt ra, đây đúng là Trần Phi không thể nghi ngờ. Nhưng mà đây thật là Trần Phi bản thể sao? Hoặc là nói, đây thật là Trần Phi thiên phượng cửu biến phân thân? Tạch tạch tạch, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, tiếng bước chân truyền tới, tất cả mọi người đều là ngẩn một tí. Sau đó thông suốt xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm vậy thiên phượng lửa hang, chỉ gặp nơi đó, chậm rãi xuất hiện một đạo tóc đen sóng vai bóng người. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là con ngươi bạo co lên tới, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ, bởi vì bọn họ hiện tại đều biết, bọn họ suy đoán, không sai. Tóc vàng kia Trần Phi, lại có thể thật là Trần Phi thiên phượng cửu biến phân thân. Hưu, nhưng vào lúc này, hư không vặn vẹo, chỉ gặp vậy tóc đen sóng vai Trần Phi bản thể bên người, trực tiếp là xuất hiện vị kia tóc vàng thiên phượng Trần Phi, chỉ gặp, bọn họ hai người tới giữa, nhìn nhau cười một tiếng, chợt liền liền cơ hồ là cùng trong chốc lát vậy, giơ tay lên, một tay thụ mười, nói, toàn hệ thống độc nhất cập nhật, thải tốt văn, đều ở ta là Trần Phi, gặp qua đạo hữu, ta là Trần Phi, gặp qua đạo hữu, này cùng cảnh tượng vừa ra. Tại chỗ tất cả mọi người đều hoàn toàn tiến vào cực lớn rung động trong đó, thậm chí cho dù là vị kia thân là nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong Cắt Long Tổ Vương, cũng đều hoàn toàn không có bất kỳ ngoại lệ. Hai cái Trần Phi, hơn nữa còn là hai cái như đúc, dạng Trần Phi, cái này ý vị như thế nào, bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ. Cái này há chẳng phải là muốn tương đương với hai cái nhập hỗn độn cổ thần đỉnh phong. Chu Tiên Vương lẩm bẩm nói, lần này hắn là thật bị Trần Phi cho rung động đến, phải biết chỉ là vậy Trần Phi thiên phượng cửu biến phân thân thực lực, lại có thể cũng đã đủ để có thể so với nhập hỗn độn cổ thần đỉnh phong, vậy bản thể hắn thực lực đâu? Khẳng định không thể nào sẽ yếu đi nơi nào, dưới tình huống này, hoàn mỹ nhất giải thích, thật ra thì chính là, thân ngoại hóa thân, thứ hai phân thân. Từ bây giờ về sau, ai muốn cùng Trần Phi chiến đấu giao thủ, đến lúc đó, cần phải đối mặt, liền không chỉ có chỉ là một Trần Phi, mà là và vậy trước kia Phượng Vô Hư vậy, hai cái. Biến thành, hai đại Trần Phi, Đến lúc đó, đây cũng không phải là một thêm nhất đẳng tại hai, đơn giản như vậy. Từ vậy trước kia Phượng Vô Hư chiến đấu, thật ra thì là có thể liếc qua hiểu ngay nhìn ra, cái này hai đại Trần Phi, một khi liên thủ, tất nhiên sẽ là tâm niệm cộng đồng, tất nhiên sẽ là không chê vào đâu được. Nói như vậy, hắn sức chiến đấu vậy tất nhiên sẽ hoàn toàn tăng vọt. Không hổ là thống lĩnh tồn tại trong nhà bản lãnh, xem ra cái này Thiên Phượng cửu biến, đúng là thật rất khủng bố. Chu Tiên Vương lẩm bẩm một tiếng, hiển nhiên cũng có chút hâm mộ đứng lên. Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, tóc vàng kia Trần Phi lúc này, cũng là cả người chớp mắt, sau đó liền biến thành vô số tản ra điểm sáng màu vàng, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Trần Phi bản thể cũng cười giơ tay lên, duỗi cái dấp thẳng, lúc này mới mặt đầy mỉm cười, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới lần này lại có thể như vậy thuận lợi, xem ra cái này thông lĩnh tồn tại thực lực, xa so ta trước dự liệu cường đại hơn rất nhiều à. Tại sao hắn lần này thực lực bảo tăng biên độ, mới có thể có như vậy khoa trương? Cái này thật ra thì, đều là bởi vì hắn bây giờ cảnh giới tu vi, cũng đem từ ban đầu đạp thiên cổ thần đỉnh cấp, một lần hành động bạo tăng đến chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp. Trước kia hắn, cảnh giới tu vi ở đạp thiên cổ thần đỉnh cấp, thực tế sức chiến đấu là có thể trực tiếp tương đương nhập hỗn độn cổ thần. Hắn hôm nay, cảnh giới tu vi đột phá đến chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp sau đó, tự nhiên thật ra thì tế sức chiến đấu cũng chỉ nước lên thuyền lên, đạt tới có thể tương đương nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp trình độ. Tương đương với hắn lần này trực tiếp là nhảy cấp hai cái nhỏ cảnh giới. Nếu không, nếu như hắn bây giờ cảnh giới tu vi chỉ là tầm thường chém vạn đạo cổ thần nói, vậy hắn bây giờ thực tế sức chiến đấu nên chỉ là luân hồi thánh tôn, thiên thanh bọn họ như vậy nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thôi. Nhưng đang đột phá đến chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp sau đó, nửa bước hai chữ trực tiếp xóa đi, vậy biến thành hôm nay cái này nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp. Còn như đây hết thảy công lao cũng còn cho hết toàn quy công cho vậy Thiên Phượng thống lĩnh tồn tại Thiên Phượng huyết mạch máu. Chỉ là một giọt nho nhỏ máu thôi, lại có thể liền có thể có kinh khủng như vậy lực lượng. Nếu như vậy chân chính Thiên Phượng thống lĩnh tồn tại đâu, thật là cũng hoàn toàn không dám tưởng tượng. Người cái này Thiên Phượng cửu biến phân thân thật đã tu luyện thành công. Đột nhiên, Chu Tiên Vương thanh âm truyền tới, Trần Phi buông xuống vươn vai tay, lúc này mới nhìn thấy, vô luận là vậy Chu Tiên Vương, vẫn là vậy Cắt Long Tổ Vương các người, lúc này đều ở đây đầy mắt cổ quái gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trần Phi cười một tiếng, chợt đầu tiên là gật đầu một cái, chỉ theo sau đó, hắn nhưng lại lắc đầu, nói. Coi như là thành công đi, nhưng ta cái này Thiên Phượng cửu biến, và vậy vốn là Thiên Phượng cửu biến, hơi có chút không quá giống nhau. Không quá giống nhau, Chu Tiên Vương con mắt chớp mắt, truy hỏi nói. Có cái gì không giống nhau, nói như thế nào đây? Trần Phi suy nghĩ một chút, bắt đầu giải thích. Lúc đầu cái đó Thiên Phượng cửu biến, nồng cốt phương thức, là phải lấy các ngươi Thiên Phượng nhất tộc lớn phượng dấu vết, lấy bất hòa người gió lớn mãnh tô mãnh, dẫn đường qua Thiên Phượng cửu biến, tới sáng tạo ra một cái tự thân ra thứ hai phân thân. Nhưng cái này thứ hai phân thân, nhưng cũng không phải là thực tế tồn tại phân thân, mà là tương đương với từ tự thân các ngươi Thiên Phượng dấu vết, Thiên Phượng huyết mạch máu làm phân chia ra tới lực lượng, tiến tới diễn biến thành thứ hai phân thân. Nhưng cái này vậy có một cái vấn đề, đó chính là xem ta như vậy người ngoài, cho dù là ta có Thiên Phượng con dấu lực lượng, vậy vẫn là không có biện pháp tu luyện cái loại này Thiên Phượng cửu biến, trừ phi ta nguyện ý bỏ qua hết ta trước kia hết thảy, trực tiếp thông qua giọt kia Thiên Phượng huyết mạch máu, từ đó đồng hóa, tiến hóa thành chân chính Thiên Phượng. Đây chính là hắn đang tu luyện Thiên Phượng cửu biến lúc đó, gặp phải vấn đề. Mặc dù trên lý thuyết mà nói, có Thiên Phượng con dấu lực lượng, thì có thể thành công tu luyện Thiên Phượng cửu biến, nhưng hắn vẫn bị thất bại, bởi vì hắn phát hiện, hắn cũng không phải là chân chánh Thiên Phượng, thì hoàn toàn vi phạm cái này Thiên Phượng cửu biến phân thân phương thức. Vậy ngươi biện pháp là? Chu Tiên Vương truy hỏi nói. Ta nghĩ cái mưu lợi biện pháp. Trần Phi sờ cằm một cái, con mắt lóe lên nói. Ta phát hiện, lúc trước giọt kia Thiên Phượng huyết mạch máu lực lượng quá mạnh mẽ. Vì vậy ta dứt khoát trực tiếp cầm nó luyện hóa thành ta phân thân. Cái gì? Ngươi cầm thống lĩnh đại nhân Thiên Phượng huyết mạch máu luyện hóa thành ngươi phân thân? Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng đứng lên, cực kỳ hoảng sợ. Cái này cũng được sao? Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Mặc dù đây chỉ là một giọt thiên phượng huyết mạch máu, nhưng vô luận là ta luân hồi lực, vẫn là các ngươi thiên phượng nhất tộc niết bàn lực, cũng có thể đem trọng tố thành hoàn chỉnh hình thái. Sau đó ta nghĩ chút biện pháp, trước cầm cái này thiên phượng huyết mạch máu, luyện hóa thành ta phân thân sau đó trực tiếp làm hắn nhỏ máu sống lại. Nhưng sau khi thành công, ta lại phát hiện như vậy làm ra phân thân, thật giống như còn có chút vấn đề. Vì vậy, ta liền thử một tí, lại dùng vậy thiên phượng cửu biến phương thức, hơi làm thay đổi sau đó, dùng để diễn hóa và khống chế cái này cái thiên phượng phân thân, kết quả vận khí tốt, cứ như vậy thành công. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều hình như là nghe thiên như nhau, trợn mắt hốc mồm, đờ đẫn vạn phần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, biểu tình kia, thật là giống như là gặp quỷ như nhau, muốn hơn ngoại hạng, thì có hơn ngoại hạng. Một lát sau, vậy Cắt Long Tổ Vương phảng phất là chân thực không nhịn được như nhau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt sợ hãi nói. Nói cách khác, ngươi hiện tại tương đương với mình sáng tạo ra một cái thiên phượng phân thân, sau đó đang dùng ngươi thiên phượng phân thân, tu luyện thiên phượng cửu biến. Vậy nếu là như vậy, há chẳng phải là ngươi còn có thể có một cái thiên phượng phân thân thiên phượng cửu biến, phân thân. Trên lý thuyết mà nói, thiên phượng cửu biến phân thân, chỉ có thể có một cái, nhưng hiện tại Trần Phi hắn nhưng cũng không phải là dùng bản thể tu luyện thiên phượng cửu biến phân thân, mà là ở dùng hắn thiên phượng phân thân. Tu luyện thiên phượng cửu biến phân thân, cứ như vậy mà nói, há chẳng phải là hắn cái này thiên phượng phân thân liền cũng có thể có một cái thiên phượng cửu biến phân thân. Cái này ngược lại cũng không phải. Trần Phi lắc đầu một cái, cười khổ nói. Mặc dù ta ban đầu quả thật là nghĩ như vậy, nhưng ta thử rất nhiều lần đều không thành công. Cụ thể là tại sao, ta hiện tại cũng không rõ lắm, nhưng ta cảm giác thật giống như thích hợp ta cái này thiên phượng phân thân, có chút quan hệ. Dù sao đơn giản mà nói, các ngươi có thể đem ta cái này thiên phượng phân thân, xem thành là một cái loại khác thiên phượng cửu biến phân thân. Nghe nói như vậy, Cắt Long Tổ Vương bọn họ lúc này mới không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, ngược lại không phải là bọn họ gặp không được Trần Phi tốt, mà là nếu quả thật là như vậy liền thật có chút quá dọa người. Dẫu sao, mạnh như bọn họ thiên phượng nhất tộc chủ mạch thống lĩnh tồn tại, cũng mới chỉ có một cái thiên phượng cửu biến phân thân thôi. Nếu như nói Trần Phi hắn, mới có thể có hai cái nói há chẳng phải là thì đồng nghĩa với hắn so thống lĩnh đại nhân, còn càng yêu nghiệt, còn kinh khủng hơn. Toàn hệ thống độc nhất cập nhật, thải tốt văn, đều ở đây đối với bọn họ mà nói, là thật thật không có biện pháp tiếp nhận, vù vù. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là đột nhiên chìa tay ra, ở đó Chu Tiên Vương trước mặt dừng một chút, chợt liền gặp hắn đầu ngón tay. Trực tiếp là xuất hiện một đoàn kim quang lòe lòe chớp sáng. Đây là ta sửa đổi sau thiên phượng cửu biến, ngươi có thể cầm đi xem, là một tham khảo. Trần Phi hướng về phía Chu Tiên Vương nói. Chu Tiên Vương sợ run một tí, chợt thấp giọng nói. Đa tạ lời còn chưa dứt, nhưng gặp Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Quan hệ của ta và ngươi, không nói cảm ơn. Chu Tiên Vương cười một tiếng. Chợt ngược lại cũng là không chút do dự đem vậy chớp sáng thu vào. Sau đó, nàng lại hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói. Tiếp theo ngươi định làm gì? Trần Phi cũng không trả lời, mà là hướng vậy Cắt Long Tổ Vương nhìn tới, con mắt lóe lên nói. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, ta bây giờ thực lực, có thể cùng Thiên Tôn cường giả so sánh sao? Thiên Tôn, thôn Thiên Phượng Tổ đám người sắc mặt khẽ biến, vậy Cắt Long Tổ Vương lúc này... cũng là cả người rung một tí, sau đó lúc này mới nhìn chằm chằm Trần Phi, con mắt lóe lên nói. Nếu như mới vừa rồi những cái kia, chính là ngươi cái này thiên phượng phân thân, cùng với ngươi vậy bản thể toàn bộ thực lực đơn độc mà nói, cái này phải so yếu nhất nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, hơi yếu chút, nhưng vậy thật ra thì kém không quá nhiều, bởi vì ta biết, ngươi những cái kia sát chiêu cũng còn không dùng. Dừng một chút, hắn lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi. Lúc này mới lại mở miệng nữa liền, nói. Nếu như đơn độc một cái ta, cũng chỉ có thể và thông thường thần thánh đạo tôn đánh một trận, nhưng nếu là có hai cái giống nhau như đúc ta nói cho dù là thiên tôn đích thân tới, ta cũng có thể áp chế hắn. Tê lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngay tức thì hoảng sợ, ánh mắt mở được thật to, không ngừng được ngược lại hút khí lạnh, dẫu sao bọn họ lại làm sao có thể không biết đâu. Cắt Long Tổ Vương hắn lời này. mặc dù là nói chinh hắn, nhưng mà trên thực tế, nhưng là nói vậy đã có thiên phượng phân thân Trần Phi à? Đơn độc một cái Trần Phi, hoặc là hắn thiên phượng phân thân, tương đương với thần thánh đạo tôn. Mà nếu là hai đại Trần Phi đều xuất hiện nói chính là, thậm chí cũng có thể áp chế thông thường thiên tôn cường giả. Cái này trở nên mạnh mẽ tốc độ, cũng có phần quá nhanh đi. Thật là đều không phù hợp lẽ thường, có thể áp chế thiên tôn liền sao, còn thật mau à. Trần Phi cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Tuy nhiên đối với những thứ này, hắn vậy đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng làm hắn hiện tại, chân chính từ trong miệng người khác nghe được như vậy xác thực nói sau đó. Nhưng cũng còn chưa miễn có chút cơn sóng trong lòng dâng trào. Vậy còn có chút tâm tình phức tạp, không thể không nói, cái này giọt thiên phượng thống lĩnh máu, thật sự là giúp hắn một cái bận rộn à. Như vậy nghịch thiên thiên đại cơ duyên, nói hắn là một bước lên trời, cũng đều không quá đáng chút nào. Sau đó liền gặp hắn hướng Chu Tiên Vương nhìn lại, nhẹ giọng nói. Lời kế tiếp ta dự định đi tiên giới chiến trường xem. Ngoài ra, ta cũng còn suy nghĩ rõ ràng một tí, có liên quan tại những năm gần đây, những cái kia tiên giới đại chiến đủ loại biến hóa, tiến triển, cùng với cái này thế cục hôm nay, rốt cuộc là dạng gì? Hắn phía sau lời này, cũng không phải đang hỏi Chu Tiên Vương, mà là ở hỏi Cắt Long Tổ Vương bọn họ. Nói thật, tiên giới đại chiến sự việc, ta ngược lại không làm sao chú ý, bất quá Cắt Long Tổ Vương lắc đầu một cái, sau đó hướng vậy Thần Diễm Phượng Tổ nhìn lại, nhẹ giọng nói. Thần Diễm, ngươi hẳn biết chút tiên giới đại chiến sự việc chứ? Năm đó sự kiện kia, làm hại Thần Diễm Phượng Tổ dơ toàn tộc lực, chạy đi tham gia tiên giới đại chiến. Cho nên, nếu là muốn nói bọn họ cái này thiên phượng nhất tộc trong đó, ai nhất biết rõ tiên giới đại chiến cận chiến? Không nghi ngờ chút nào, vậy khẳng định là Thần Diễm Phượng Tổ, còn có vậy Thần Diễm Phượng tộc bọn họ không thể nghi ngờ. Vậy thì để cho ta lại nói đi. Thần Diễm Phượng Tổ cười một tiếng, chợt ánh mắt lóe lên, nói. Kể từ năm đó chúng ta Thần Diễm Phượng Tổ tham chiến sau đó, đến hiện tại, kém không nhiều tổng cộng xảy ra 3 chuyện đại sự. Thứ nhất là Côn Thiên Kim Bằng Tộc. Côn Thiên Kim Bằng Tộc, Trần Phi sợ run một tí, có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ vậy tham chiến, nếu là thật là như vậy nói cái này thật giống như có chút lộng khéo thành vụng à? Coi là vậy đi, nhưng bọn họ bây giờ tình huống, chắc và chúng ta kém không quá hơn. Thần Diễm Phượng Tổ lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Trước lần đó Hồ Niết Bàn cơ duyên tranh đoạt chiến, sau khi kết thúc không lâu, ta liền mang theo chúng ta Thần Diễm Phượng tộc, đi đế thành thứ 9. Thời điểm bắt đầu, ngược lại cũng còn không việc gì, tựa hồ vậy Nhật Nguyệt Thần Chư quân đám người tấn công, vậy cũng không lớn. Vậy chính vì vậy, mặc dù chúng ta hai bên tới giữa, vậy vẫn là có chút chiến tranh không ngừng, nhưng là... cũng đều chỉ là chút nhỏ va chạm thôi, thậm chí cũng còn không liên quan đến đạo tổ tầng thứ. Nhưng ở đại khái 30 đến 40 triệu năm sau đó, tình huống có chút biến hóa. Thần Diễm Phượng Tổ nhìn một cái Trần Phi, thần sắc hơi chăm chú nói. Một ngày nào đó, Côn Thiên Kim Bằng tộc người xuất hiện ở đế thành thứ 9 tiên giới đại chiến chiến trường trong đó. Vừa mới bắt đầu ta còn lấy là, bọn họ là hướng về phía chúng ta thiên phượng nhất tộc tới. Vì để tránh cho tiên giới đại chiến thăng cấp, ta còn tận lực điệu thấp một đoạn thời gian, nhưng mà cho tới sau này một cái tên là Thanh Yêu người xuất hiện sau đó ta mới biết, bọn họ lại là đến tìm ngươi. Thanh Yêu, Trần Phi sững sốt một chút, trong ý nghĩ vậy nhất thời hồi tưởng lại ban đầu ở luân hồi đại chiến lúc tình cảnh, cái này Thanh Yêu là ai? Chu Tiên Vương mở miệng hỏi nói, hắn là Côn Thiên Kim Bằng tộc đương thời thánh tử, bàn về địa vị nói. Kém không nhiều tương đương với ngươi ở chúng ta thiên phượng nhất tộc trong đó địa vị. Ngoài ra, tên kia vẫn là vĩnh hằng tiên giới thập đại sáng chói một trong, bàn về tiềm lực thiên phú, chỉ sợ cũng không kém gì ngươi. Thần Diễm Phượng Tổ cười khổ nói, cửu thần cấm, Chu Tiên Vương lông mày nhướng lên, kinh ngạc nói, hẳn là đi, dù sao lúc đó hắn, cho ta cảm giác không kém gì năm đó Phượng Vô Hư. Thần Diễm Phượng Tổ gật đầu một cái, nói. Hắn tại sao sẽ đột nhiên để mắt tới ngươi à? Chu Tiên Vương không nhịn được có chút hiếu kỳ nhìn về Trần Phi rất lâu. Chuyện lúc trước Trần Phi lắc đầu một cái, trong mắt vậy nổi lên một chút nhớ lại vẻ, nói. Năm đó ở lục đạo luân hồi cổ đình luân hồi đại chiến trên, tên kia dùng người khác thân xác, và ta đánh một chàng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là khi đó bị nhớ chứ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, nói. Nhắc tới, tên kia vậy đúng là có chút ý tứ lời vừa nói ra, Cắt Long Tổ Vương vậy đột nhiên lên tiếng, nói. Chính là năm đó vậy Lam Kim Bạch Hổ Tôn, đột nhiên phủ xuống lần đó. Trần Phi sợ run một tí, sau đó liền lại gật đầu một cái, nói. Hình như là nhớ không lầm, năm đó Luân Hồi Thánh Tôn, đúng là xưng hô đối phương là Lam Kim Bạch Hổ Tôn. Ta biết lại là hắn là, Cắt Long Tổ Vương lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ có chút nghĩ tới điều gì, Tổ Vương. Nhìn gặp Cắt Long Tổ Vương thần sắc biến hóa, Chu Tiên Vương nhất thời nhìn hắn một mắt, trong mắt cũng có chút hỏi thăm thần sắc. Nhớ không lầm, các ngươi nói vậy Thanh Yêu, hẳn là bằng tổ cổ đoạn hậu nhân. Cắt Long Tổ Vương con mắt lóe lên nói. Bằng tổ cổ đoạn, danh tự này vừa ra, ngược lại thì Thôn Thiên Phượng Tổ bọn họ bị sợ hết hồn lại là hắn. Cái này bằng tổ cổ đoạn, lại là ai? Chu Tiên Vương không nhịn được truy hỏi nói. Côn Thiên Kim bằng tộc hai đại người mạnh nhất, một cái là cái này bằng tổ cổ đoạn, một cái khác là Đại Bàng Thiên. Nhưng cái này cổ đoạn, muốn so với vậy Đại Bàng Thiên lợi hại được nhiều, bởi vì, bằng tổ cổ đoạn, hắn là ngũ trọng thiên phá toái hư không cổ thần. Toàn hệ thống độc nhất cập nhật, thải tốt văn, đều ở tê. Một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm, toàn trường một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngay tức thì an tĩnh, thậm chí coi như là vậy Trần Phi, Chu Tiên Vương các người, cũng đều con người co rúm một cái, thần sắc đại biến. Phá toái hư không cổ thần, Trần Phi lẩm bẩm nói, Cắt Long Tổ Vương gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Đây là vĩnh hằng tiên giới mạnh nhất một trong những lá bài tẩy. Hơn nữa Côn Thiên Kim bằng tộc mặc dù có thể ở đó vĩnh hằng tiên giới trong đó, địa vị như vậy cao, cũng cùng vị này bằng tổ cổ đoạn có liên quan. Còn như vậy Đại Bàng Thiên hắn mặc dù cũng không phải là ngũ trọng thiên phá toái hư không cổ thần, nhưng cũng đạt tới nửa bước ngũ trọng thiên tầng thứ. Nói cách khác, nửa bước phá toái hư không cổ thần. Nói thật, cho dù là cái này Đại Bàng trời, vậy so ta mạnh một ít. Nếu như nói ta bây giờ thực lực có thể tương đương thần thánh đảo tôn mà nói, như vậy, Đại Bàng Thiên hắn như vậy, tầng thứ, căn bản có thể cùng thiên tôn cường giả hoa dấu băng. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phi, con mắt lóe lên nói. Đúng rồi, ngươi bây giờ thực lực, sợ rằng và hắn kém không nhiều. Dĩ nhiên, ta là chỉ ngươi và ngươi cái đó thiên phượng phân thân cùng nhau. Trần Phi có chút yên lặng. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được vậy vĩnh hằng tiên giới mạnh bao nhiêu, chín đại thiên tôn, cộng thêm những thứ này phá toái hư không cổ thần, nửa bước phá toái hư không cổ thần, nếu cái này Côn Thiên Kim bằng tộc có, chẳng lẽ vậy Trường Sinh Thú tộc lại không có sao? Trừ cái này ra, còn có những cái kia không muốn người biết lá bài tẩy, những thứ này tất cả đều là khẳng định sẽ có à? Nếu như cầm bọn họ toàn chung vào một chỗ, cái gì khái niệm? Chỉ suy nghĩ một chút cũng có thể để cho ra đầu tê dại. Nói thật, mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn còn ở là hắn thực lực bạo tăng, mà cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ vẫn là có chút cao hứng được quá sớm thiên tôn cấp bậc thực lực. Cái này thật giống như căn bản còn chưa đủ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, người khác không biết, nhưng chính hắn cũng rất rõ ràng. Hắn cái này thiên phượng phân thân, cũng không phải là không có chút nào thiếu sót. Đầu tiên, cái này thiên phượng cửu biến có 9 đại biến hóa, chẳng lẽ hắn vừa lên tới cũng đã qua cửa rốt cuộc, đột phá đến thứ cửu biến. Rất hiển nhiên cái này dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Thứ nhì, hắn cái này loại khác thiên phượng cửu biến phân thân, vậy còn có những thứ khác thiếu sót, hắn không nói không đại biểu không có. Nói cách khác, một khi nếu là thật đánh nhau, hắn cái này thiên phượng phân thân hàm kim lượng, thật ra thì vậy sẽ hơi đánh giảm. Dưới tình huống này, hắn quả thật vậy còn không tư cách quá mức tự tin. Bất quá nếu là chờ ta đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần sau đó, tình huống thì có thể lớn không giống nhau. Trần Phi lẩm bẩm nói, hắn bây giờ cảnh giới tu vi là chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, bản thể thực tế sức chiến đấu kém không nhiều là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, cũng chính là thần thánh đạo tôn. Cùng hắn đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần cảnh giới tu vi sau đó, hắn hoàn toàn có tự tin. Bản thể thực tế sức chiến đấu, cũng có thể đạt tới có thể so với thiên tôn cường giả cao độ. Đến lúc đó, nếu là lại tăng thêm vậy có giống vậy thực lực thiên phượng phân thân nói coi như còn không bằng vậy ngũ trọng thiên phá toái hư không cổ thần, nhưng vậy khẳng định kém không nhiều lắm. Đến lúc đó, sợ rằng hắn mới có thể chân chánh có đủ để tả hữu chiến cuộc năng lực. Nghĩ tới đây, hắn vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, chợt nhìn về vậy thần diễm phượng tổ, mở miệng hỏi nói. Nếu hắn là tới tìm ta, chắc cho ta để lại nói cái gì chứ? Ừ, thần diễm phượng tổ gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Hắn nói hắn muốn cùng ngươi lại đánh một tràng, tốt hoàn toàn kết trước đây cuộc chiến đấu kia. Nếu như ngươi cũng như nói, có thể đi tiên giới đại chiến chiến trường tìm hắn. Ngoài ra dừng một chút, hắn lại đột nhiên sắc mặt cổ quái, cười một tiếng, nói. Ngoài ra hắn còn nói, cái đầu của ngươi, hiện tại nhưng mà đã trị giá 2 cái thất tinh cân nhắc quyết định người danh ngạch, nếu là giá cả hiện tại còn quá yếu nói có thể phải cẩn thận một chút. Thất tinh cân nhắc quyết định người, ha ha ha, lời vừa nói ra, một bên những cái kia thôn thiên phượng tổ các người, trực tiếp là nhịn không được bật cười. Tiếng cười trong đó tràn đầy buồn cười, và giễu cợt. Mặc dù nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này thất tinh cân nhắc quyết định người hàm kim lượng, thật đã là rất cao thấp cao. Quá mức chủ cũng có thể kêu tẫn lõm chủ thủ hắn vậy hai nửa bước nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong, trực tiếp hoa dấu bằng. Nhưng vật này rơi vào hôm nay Trần Phi trên đầu, nhưng là thật có chút buồn cười. Trần Phi cũng là lắc đầu cười một tiếng, hắn biết cái này hơn phân nửa là bởi vì ban đầu đế thành thứ 9 sự kiện kia. Một cái đạo tổ cường giả đầu người, cộng thêm hắn Trần Phi Trần Hư không uy hiếp tiềm ẩn. Cái này ước chừng 2 cái thất tinh cân nhắc quyết định người vị trí treo giải thưởng khen thưởng, nhưng cũng nói được, thậm chí cái này thật cũng đã coi như là rất để mắt hắn, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, cho dù là như vậy, nhưng cũng lại còn là đánh giá thấp hắn đâu. Đây không phải là vĩnh hằng tiên giới bên kia nhân cách cục quá nhỏ, ra tay quá keo kiệt, mà thuần túy là bởi vì chính hắn, trở nên mạnh mẽ tốc độ quá nhanh. Như vậy sự việc, ai có thể nghĩ tới đâu, không người có thể muốn lấy được. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới, cho nên, cái này cũng đúng là không có biện pháp. Vậy hắn hiện giờ ở đâu? Còn ở đế thành thứ 9 bên kia chờ ta sao? Trần Phi lại hỏi nói, cái này ngược lại không có thần diễm phượng tổ lắc đầu một cái, nói. Dẫu sao cũng đã qua 400 triệu nhiều năm, hơn nữa sau đó, tiên giới đại chiến chiến trường, vậy xảy ra một ít biến hóa. Lời vừa nói ra, Trần Phi tròng mắt ngưng một tí, tựa hồ đoán được cái gì. Sau đó lại hỏi lại nói. Cái khác hai chuyện đại sự, vậy là cái gì? Kiện thứ hai việc lớn, đại khái là ở chúng ta đi trước đế thành thứ 9 300 triệu nhiều năm sau đó. Cao nhất viện nồng cốt 6 đại viện, đối thanh thiên tiên giới phát khởi đợt thứ nhất tổng công. Thần diễm phượng tổ híp mắt, nói. Tổng công, Trần Phi sợ run một tí, chợt sắc mặt trầm xuống diễn cảm vậy bắt đầu đổi được có chút khó coi. Ừ tổng công. Thần diễm phượng tổ gật đầu một cái, trầm giọng nói. Toàn hệ thống độc nhất cập nhật, thải tốt văn, đều ở tương đương lần này chiến tranh bắt đầu sau đó. Đế thành thứ 2, đế thành thứ 5, đế thành thứ 8, lần lượt thất thủ bị hủy. Vậy cao nhất viện người, vậy từ biên uyên chi địa tiên giới đại chiến chiến trường, một đường đánh tới thanh thiên tiên giới thủ phủ nội bộ. Tiên giới đại chiến chiến hỏa, hoàn toàn thấm vào đến thanh thiên tiên giới trong đó. Cái gì? Trần Phi mặt liền biến sắc, không nghĩ tới đều đã như thế nghiêm trọng, ba đại đế thành bị hủy, cao nhất viện người, thậm chí còn một đường đánh tới thanh thiên tiên giới thủ phủ nội bộ. Cái này sợ rằng đã coi như là tình huống rất nghiêm trọng liền chứ. Sau đó thì sao, hắn liền vội vàng hỏi nói, cuộc chiến tranh này, cao nhất viện người cơ hồ toàn bộ điều động. Trừ vị kia cửu thế đế cũng không hiện thân ra, cái khác những cái kia, thất tinh cân nhắc quyết định người. Lạc ánh mặt trời lặn. Ba đại vô địch đạo tổ, giả ma cổ tổ, cô tinh xích đế, thiên mộng thần nữ, trừ cái này ra còn có những thứ khác hơn 10 cái đạo tổ cường giả, cũng toàn bộ tham gia cuộc chiến tranh này. Nói cách khác, chàng này tổng công, cao nhất viện bọn họ nơi đầu nhập binh lực, kém không nhiều có đến gần 20 vị đạo tổ cường giả. Trong đó còn bao gồm ba đại vô địch đạo tổ, một cái thất tinh cân nhắc quyết định người. Thần diễm phượng tổ chậm rãi nói, nhưng mà nghe hắn nói ra những thứ này sau đó, cho dù là tại chỗ cây khác thiên phượng các lão tổ, vậy cũng không nhịn được hơi nhíu mày đứng lên, trong mắt lóe lên từng tia kiêng kỵ. Mặc dù bọn họ cũng không để bụng vậy cao nhất viện, nhưng cái này ước chừng đến gần 20 vị đạo tổ thực lực đội hình, nhưng cũng đúng là có chút để cho bọn họ cảm thấy giật mình. Dẫu sao có thể lấy ra những thứ này, chứng minh bọn họ toàn bộ thực lực tuyệt đối so với cái này chỉ cao chớ không thấp hơn. Càng thậm chí, cái này cao nhất viện còn có một thiên tôn tầng thứ cửu thế đế. Như vậy xem ra nói ngược lại cũng đúng là không phụ thiên tôn đạo chính thống uy danh à. Không thể không nói, loại tầng thứ này lực lượng, đối thanh thiên tiên giới mà nói, đúng là tai nạn cấp. Nhất là ở trải qua ba đại đế thành lần lượt thất thủ, cùng với những thứ này đại chiến trong đó tổn thất thảm trọng sau đó, lại là chỉ có thể tại đối diện hoành đẩy tới công dưới, lần lượt tháo chạy. Khó mà chống lại, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, chàng này tiên giới đại chiến trong đó, thanh thiên tiên giới, còn có một cái khác kẻ địch. Thần Diễm Phượng Tổ trầm giọng nói, Nhật Nguyệt Thần Đình, Trần Phi nói, Thần Diễm Phượng Tổ gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, thành tựu đã từng là vĩnh hằng tiên giới ngày thứ nhất tôn đạo thống, một môn ba ngày tôn thế lực, Nhật Nguyệt Thần Đình nội tình, tuyệt đối so với cao nhất viện tăng thêm một bậc. Ta đang suy nghĩ, thật may lần này phát động tổng công chính là cao nhất viện, nếu không, sợ rằng kết quả sẽ hỏng bét hơn. Dừng một chút, hắn lại con mắt nhanh mấy cái, nói, hoặc giả là khinh thường tại cao nhất viện liên thủ phát động tổng công. Đoạn thời gian này trong đó, Nhật Nguyệt Thần Đình cảm giác tồn tại rất thấp. Nhưng coi như vậy, thanh thiên tiên giới cũng cần phân ra một phần chia lực lượng, đi kiềm chế bọn họ. Cái này cũng càng để cho vậy cao nhất viện lực lượng, đổi được khó mà ngăn cản đứng lên. Sau đó, theo thanh thiên tiên giới lần lượt tháo chạy, cao nhất viện người, vậy càng phát ra lớn lối, ở bọn họ xâm lược dưới, vô số thế lực cũng tan thành mây khói, rất nhiều cao cấp cường giả, cũng đều sau đó chết, hoặc là ở người bị thương nặng sau đó, im tiếng biệt tích, không thấy bóng dáng. Cho đến cuối cùng cái này cao nhất viện người, lại có thể đánh lên vạn tiên dây. Vạn tiên dậy, Trần Phi sợ run một tí, đồng thời vậy ý thức được, cái này sợ rằng là bước ngoặt liền chứ. Dẫu sao số này gọi thanh thiên tiên giới đệ nhất thế lực vạn tiên dậy, chắc không tốt như vậy khi dễ chứ. Có thể bị kêu là thanh thiên tiên giới đệ nhất thế lực, cái này vạn tiên dậy thực lực, đúng là vậy cũng không tệ lắm. Hơn nữa bọn họ sợ rằng cũng rất rõ ràng, cao nhất viện lần này đánh vào thanh thiên tiên giới mục đích cuối cùng. Thật ra thì chắc là hướng về phía bọn họ tới. Thần Diễm Phượng Tổ con mắt lóe lên nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi sững sốt một chút, mới vừa muốn mở miệng, nhưng gặp Thôn Thiên Phượng Tổ lại có thể cướp trước một bước lên tiếng, nói. Là bởi vì là Vạn Tiên Vương Thần ngày nay sự kiện kia. Hẳn là chứ, Thần Diễm Phượng Tổ gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Đường đường thiên tôn cường giả, lại có thể bị lúc đó Vạn Tiên Vương Thần ngày nay cướp đi trăm ngàn cay đắng mây mưu đồ hoàn thành tuyệt thế cơ duyên, là ta mà nói, chỉ sợ cũng không nhịn được cái thù này. Vạn tiên dạy người, bọn họ chỉ sợ cũng đoán được sẽ là như vậy, cho nên sách đã sớm chuẩn bị xong liên tiếp vọt ngạc nhiên mừng rỡ, đang chờ cao nhất viện người mắc câu. Sau đó, bọn họ mới vừa đánh lên vạn tiên dạy, liền bị thua thiệt nhiều. Chết trận một cái vô địch đạo tổ ước chừng ma cổ tổ, lấy ngược lại thêm hắn ở bên trong hai người truy đuổi chú thích. Nhưng bọn họ dẫu sao người đông thế mạnh. Điều chỉnh xong sau đó, ngược lại cũng để cho bọn họ lại giết liền mấy cái trở về. Chỉ là, cái này dẫu sao là một chàng thiết kế xong cục. Không như thế dễ dàng để cho bọn họ lật bàn, vạn tiên dạy người, liên hiệp lúc trước những cái kia, thua ở cao nhất viện trên tay các thế lực lớn tàn quân, chung nhau ở chỗ này vây quét bọn họ. Một phần đại chiến kinh thiên động địa xuống, đồ cũng từ từ có ưu thế nói đến đây. Chỉ gặp vậy Thần Diễm Phượng Tổ trong mắt híp một tí, mới lại mở miệng nữa, chậm rãi nói. Nhưng là lúc này vậy cửu thế đế vậy ra tay. Cửu thế đế, lời vừa nói ra, tất cả lớn thiên phượng các lão tổ sắc mặt, vậy đều có yếu ớt biến hóa. Tuy nói bọn họ không hề xem Trần Phi như vậy coi trọng thanh thiên tiên giới, nhưng tương đối mà nói, nhưng cũng vẫn là càng nghiêng về thanh thiên tiên giới một ít. Vậy chính vì vậy, cái này cửu thế đế xuất hiện. Đối bọn họ mà nói, cũng coi là một không lớn không nhỏ tin tức xấu. Xem ra hẳn là vạn tiên dậy vậy chỉ lão quạ đen tự mình ra tay. Thiên Khải Phượng Tổ lắc đầu một cái, nói. Dõi mắt vạn tiên dậy, có thể đỡ nổi cửu thế đế, chỉ sợ cũng chỉ có vậy chỉ lão quạ đen chứ. Lão quạ đen, lời vừa nói ra, Trần Phi có chút như có điều suy nghĩ. Hắn sớm biết thanh thiên tiên giới ba đại thần thánh đạo tôn, theo thứ tự là Tổ Long tộc Tổ Long Vương Đế Tiên. Đông Quân nhất tộc lão tổ tông, cùng với vậy vạn tiên dạy thần bảo vệ thiên ông. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương trong miệng cái này lão quạ đen, chắc là ban đầu vậy Đông Trì nữ hoàng nói thần bảo vệ thiên ông chứ. Khải tổ, cái này lão quạ đen là ai? Vạn tiên dạy thần thánh đạo tôn sao? Chu tiên vương lúc này vậy lên tiếng, giống như là đối vậy vạn tiên dạy lão quạ đen có chút hiếu kỳ. Ừ, thiên khải phượng tổ gật đầu một cái, nói, vạn tiên dạy lão quạ đen, cũng chính là năm đó vị kia vạn tiên vương thần ngày nay hộ đạo sư tôn, nói không khoa trương, vạn tiên vương thần ngày nay mới có thể có năm đó thành tựu, ít nhất 1/3 công lao cũng được quy công cho nó. Hơn nữa hắn bản thân mình lai lịch cũng không nhỏ, hắn là cái này thế gian cuối cùng một cái thuần huyết âm nha. Âm nha, Trần Phi ngẩn một tí, có chút kinh ngạc. Ừ, thiên khải phượng tổ gật đầu một cái, nói, tất cả đại trí mạnh trí cao tiên thú cũng không hạ xuống đến cái này thanh thiên tiên giới thời điểm, ở giữa đất trời này có hai cái cùng xưng là quang ám hai thần tộc loài, quang là rực cháy bướm, ám là âm nha. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này hai đại chủng tộc nội tình cũng không tệ lắm, tối thiểu ở nơi này thanh thiên tiên giới trong đó, bọn họ thực lực biểu hiện cơ hồ không kém gì chúng ta những thứ này chí cường chí cao tiên thú. Nhưng sau đó, vĩnh hằng tiên giới lần đầu tiên tấn công thanh thiên tiên giới, dẫn phát rất rung chuyển lớn. Có người không muốn đối mặt vĩnh hằng tiên giới, vì vậy lựa chọn cử tộc rời đi, hoặc là đi thanh thiên tiên giới, hoặc là phi thăng tiến vào thế giới hỗn độn, đều có. Cái này bên trong, liền bao gồm vậy âm nha, rực cháy bướm hai tộc. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi bừng tỉnh, lúc này mới biết. Tại sao vậy rành rành như thế lợi hại quang ám hai thần tộc, lại có thể sẽ ở đây thanh thiên tiên giới tuyệt tích biến mất, làm nửa ngày, thì ra là như vậy. Mà vào lúc này, ngày trước Khải Phượng Tổ lại mở miệng nữa liền, nói, toàn hệ thống độc nhất cập nhật, thải tốt văn, đều ở tương đương mấy cái tiên giới trước khi đại chiến, vạn tiên vương thần ngày nay lấy một chọi hai, lấy lực một người, một mình đấu hai đại thiên tôn cường giả, thậm chí còn cưỡng ép đánh chết một cái. Bị thương nặng một cái, nhưng mặc dù như vậy, chính hắn vậy người bị trọng thương, khó khôi phục, vì vậy ở hắn tọa hóa trước, hắn cưỡng ép đem chính hắn thần thánh đạo tôn đạo quả, truyền thừa cho cái này lão quạ đen. Cho nên ta mới nói, vạn tiên dạy duy nhất có thể kháng nhận định vậy cửu thế đế người, cũng chỉ có cái này lão quạ đen. Vậy ngươi sợ rằng nói sai rồi, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy thần diễm phượng tổ lại đột nhiên lên tiếng, hơn nữa vừa nói. Sắc mặt hắn vậy còn một bên đổi được 10 phần cổ quái, lần này xuất thủ đánh lui cửu thế đế người, còn không phải là hắn. Vậy là ai? Thiên khải phượng tổ ngần một tí, cũng là không nhịn được hơi nhíu mày đứng lên, nhìn về phía thần diễm phượng tổ. Không thể nào đâu, vạn tiên dày còn có thể có những người khác có như vậy thực lực. Ta làm sao không biết, nếu không ngươi đoán một chút xem. Thần diễm phượng tổ dứt khoát không nói, tự cười như không nói. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt lên tiếng, nói. Là vạn tiên vương thần ngày nay chứ, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, thậm chí liền vậy cắt long tổ vương sắc mặt, vậy đều có chút ngưng đọng. Vạn tiên vương thần ngày nay, bọn họ sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, thời gian, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì, đây chính là người chết à. Làm sao có thể sẽ là hắn đâu, nhưng mà bọn họ lại không phát hiện. Ngược lại thì vậy thần diễm phượng tổ sắc mặt cổ quái. Ngươi làm sao biết, lời vừa nói ra, như đất bằng phẳng sấm mùa xuân, tất cả người sắc mặt đều thay đổi, phảng phất là trong lòng bị nổ tung hoa. Thiên khải, ngươi lời này có ý gì? Ngươi đừng nói cho ta vạn tiên vương thần ngày nay hắn, còn thật còn sống à? Hắn không phải sớm liền đã chết rồi sao? Làm sao có thể còn sống? Thiên khải phượng tổ không thể tưởng tượng nổi nói, ta cũng không tin tưởng à? Nhưng ngươi biết là ai đánh lui cửu thế đế sao? Là vạn tiên dạy viên kia vạn tiên cây. Cõi đời này trừ thần ngày nay có thể khống chế hắn, còn có thể là ai? Thần diễm phượng tổ cười khổ nói. Vạn tiên cây, cắt long tổ vương nhíu mày một cái, nói. Có phải hay không là bởi vì thần ngày nay thời điểm chết, còn giữ lại chút cái gì khác hậu thù? Mặc dù đúng là trừ vậy thần ngày nay ra, không người có thể khống chế vạn tiên cây. Nhưng mà vậy tất lại không phải chân chánh thần ngày nay à? Có chút thủ đoạn, bọn họ chưa dùng qua, không đại biểu liền thật không có. Không chỉ là bởi vì làm cho này chút nhưng mà vậy thần diễm phượng tổ nhưng lắc đầu một cái, nói. Cửu Thế Đế bị Vạn Tiên Cây đánh lui thời điểm, nói một câu, ta cũng biết ngươi còn sống. Thứ nhì, ta đặc biệt chạy đi Vạn Tiên Dậy hỏi dò một chút tình huống. Mặc dù không tìm được vậy thần ngày nay, thế nhưng chỉ lão quạ đen vậy không gặp. Cái này rất kỳ quái. Tóm lại, trực giác nói cho ta, thần ngày nay, hẳn còn sống. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, cho dù là thân là đường đường nhập hỗn độn cổ thần cường giả Cắt Long Tổ Vương, vậy đều có chút yên lặng không nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.